Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 61, tan rã trong không vui. Địa cầu, Tô Tỉnh, Thông Thành, một cái 16, 17 tuổi, ăn mặc gấu nhỏ áo ngủ đáng yêu nữ hài từ trên giường bò lên. Trên mặt mang theo hưng phấn đỏ ửng, thật dài ô một tiếng, thật sự rất đẹp trai a. Đáng tiếc không có cách nào chụp ảnh chung. Nhanh chóng sờ qua tủ đầu giường lên di động. Di động bình sáng, bình bảo đảm hình ảnh là một đạo đứng. Chạm, đang thiêu đốt hừng hực sao băng dưới bóng người. Nghiêng về mặt như đao gọt giống như góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt thâm thúy mê người. Chính là Hạ Dược, nhìn chằm chằm bình bảo đảm hình ảnh si ngốc nhìn một lúc lâu. Thiếu nữ mới dùng vân tay giải khóa di động. Tên của nàng gọi Từ Vận Như, năm nay 16 tròn tuổi, mới vừa lên cao 1. Bé gái yêu thích truy tinh, trước mê qua người ca ca này cái kia ca ca. Nhưng từ khi Hạ Dực ở trực tiếp bên trong biểu hiện sau, nàng liền quăng rơi mất hết thảy ca ca, mê mẩn Hạ Dực ra ra. Xã hội hiện đại cơm vòng văn hóa thịnh hành, cảm thấy Hạ Dược vị này ngoại tinh vương giả rất tuấn tú hơn xa nàng một cái. Lưới lên đã thành lập Hạ Dược fan sẽ. Dựa vào nhiều năm truy tinh kinh nghiệm, Từ Vận Như trải qua khốc liệt chém giết. Vinh đăng phó hội trưởng bảo tòa. Mỗi ngày rời giường thứ nhất sự tình. Đăng ký diễn đàn khen Hạ Dược. Thuận tiện cùng một số địa cầu chủ nghĩa. Khăng khăng nhất định phải đánh đổ người ngoài hành tinh ra hỏa xé xé một cái. Hạ Dực ra ra như vậy ôn nhu, làm sao có khả năng là tà ác ngoại tinh kẻ xâm lấn đây? So với fan đoàn những người khác, Từ Vận Như rất có cảm giác ưu việt, bởi vì nàng là một player. Tuy nói chỉ là nhóm thứ 3 bên trong xếp hạng trung hậu đoạn 2 sao tiểu nhược kê player. Tiến hành mấy chàng bàn phím đại chiến, Từ Vận Như có chút đói bụng, chạy đến nhà bếp nóng sữa bò, liền bánh mì ăn, lúc này chính trực nghỉ hè, ba mẹ nàng đều ở đi làm, không ai bất kể nàng, nguyên bản nàng có một đống lớn lớp bổ túc muốn lên. Nhưng ở nàng nói cho cha mẹ chính mình trở thành player sau, cha nàng liền cho phép nàng chuyên tâm chơi game. Ở có tri thức có văn hóa trong mắt người, thánh hồn đại lục sẽ mang đến biến đổi rõ ràng, không thể ngăn cản, chỉ là mỗi ngày hỏi một chút nàng trong game trải qua. Nhiều lần nhắc lại vấn đề an toàn, lấp đầy bụng, Từ Vận Như mân mân miệng nhỏ, đem khóe miệng sữa bò liếm khô sạch, đang định thu thập bàn ăn, chợt nghe di động đinh một tiếng vang, đến tin nhắn, người tốt. Player Từ Vận Như, tiểu lộc nữ, phục chế phía dưới liên tiếp download Thánh Hồn Đại Lục tiến công tổ áp. Cùng chúng ta cộng đồng tiến công Thánh Hồn Đại Lục. Ngươi đăng ký nghiệm chứng số là, xin mời bảo vệ tốt tài khoản của ngươi cùng tin tức cá nhân. Từ Vận Như hấp háy mắt, thật nhanh a, ta mới vừa ở Hạ Dực ra ra nơi đó đăng ký. Ở độ tuổi này thiếu nữ tuy nói kinh nghiệm xã hội không phong phú, nhưng đã có hoàn thiện tư duy logic năng lực. Trong nháy mắt liền biết rồi tin nhắn lai lịch, cũng không cái gì do dự. Nàng trực tiếp phục chế liên tiếp, download biểu tượng là một cái rồng bay phượng múa bút lông, hồn, chữ áp. Dùng tin nhắn bên trong đăng ký số đăng ký tài khoản, tiến vào app hình ảnh. Trên màn ảnh bắn ra, hoan nghênh gia nhập player đại gia đình, ngươi là player bên trong đệ 5486 tên thành viên chính thức. Tiểu lộc nữ, nhiều người như vậy, tổng cộng mới hơn 7000 player đi, Hạ Dực ra ra tốt khổ cực. Trong đầu chớp qua ý niệm như vậy, Từ Vận Như đâm đâm điểm điểm, nghiên cứu lên, đại khái là nghiên cứu phát minh vội vàng. Thánh hồn tiến công tổ áp bối cảnh khá là thuần phác. Thiết chí bên trong viết cũng là một. Không kiểm tra bản. Cái khác cùng phổ thông áp như thế. Có thể điều tiết di động quyền hạn. Âm thanh nhắc nhở. còn có như kiêu kiêu như thế có thể điều tiết ẩn thân bận rộn trạng thái công năng. Còn có tài khoản đẳng cấp, mới vừa đăng ký từ vận như hiển nhiên là một sao thiên khu Soho mới. Cần 100 điểm tích phân mới có thể lên cấp dưới cấp 1. App chủ yếu tảng khối lại có 3 cái, tình báo giao lưu, thánh hồn tư liệu cùng với động thái. Động thái công năng dường như loại cỡ lớn bằng hữu nhóm. Hết thảy player cũng có thể ở đây chia sẻ hàng ngày. Đương nhiên, Họa Phong khẳng định cùng bằng hữu bình thường vòng không giống. Tỷ như, dùng 2 sao thịt heo tụng thánh hồn là một bàn thịt kho tàu khao một hồi lên tới 3 sao chính. Mình, ha ha ha, thật là thơm, móc lửng, hình ảnh, ủng ụp, từ vận như nuốt ngụm nước miếng. Này hình ảnh nhìn cũng làm người ta có muốn ăn. Phía dưới bình luận một đống cây chanh tinh. Tùy hứng, học thứ này. Hạ Dược đứng ở sau băng dưới hình ảnh. Phối văn tự, thái, ăn ta lão hạ một thiên thạch. Quét một cái liền mê muội. Các loại từ vận như tỉnh táo lại. Phát hiện bất chi bất giác liền nhìn đần bạn bè trên mạng hơn nửa canh giờ. Lúc này mới xem trước 2 tảng khối. Thánh hồn tảng khối lại phân 3 bộ phân. Giao lưu thánh hồn năng lực. Thánh hồn dấu ấn phương pháp. Cùng với player tự nghĩ ra thánh hồn. Hết thảy player cũng có thể chia sẻ đồng ý chia sẻ. Do nhân gian đám người xét duyệt. Cũng là đẳng cấp tích phân chủ yếu thu được phương thức. Mà đẳng cấp đại diện cho quyền hạn. Lúc này từ vận như có thể nhìn thấy. Chỉ có kiếm kinh loại hình có thể dễ dàng thu được không cần tích phân thánh hồn. Từ vận như nhìn vài loại, rất nhiều văn tự trúc chắc, phục khắc lại kiếm kinh đao kinh toàn bản. Không hứng thú gì, tiến vào tình báo giao lưu tảng khối. Nơi này liền thú vị nhiều. Ai ai ai lại đánh bại ai ai ai. Tựa hồ mở topic điểm khen ngợi nhiều cũng có thể thu được tích phân. Có tài hoa player thậm chí viết ra võ hiệp cố sự cảm giác. Từ vận như đọc đến say sưa ngon lành. Thậm chí có player theo. Đè tưởng tượng viết Hạ Dực đại chiến Bạo Quân. Hạ Dực đại chiến Kim Vương. Hạ Dực đại chiến Tào Tháo. Hạ Dực đại chiến Trương Đoá Nhi. Ạch, thiếp mời đã bị cắt bỏ. Từ vận như bĩu môi. Lại nhìn thấy một cái trên top thiếp. Thánh hồn vương giả Hạ Dực trên người thánh hồn số lượng cùng với gia hàng xác suất tổng kết. A, nàng điểm đi vào, nhìn từ đầu tới đuôi. Các loại xem lướt qua xong này điều thiếp mời. Nàng hai tay chống đỡ bàn mà ngồi xuống. Ánh mắt chạy xe không? Thật giống nghĩ tới điều gì đẹp sự tình. Xì ngốc nở nụ cười. Những này bại hoại dĩ nhiên trộm Hạ Dực ra thánh hồn. Nếu như ta nói cho Hạ Dực ra, hắn nhất định sẽ khen ta. Hì hì, chấm móc lửng, thánh hồn đại lục, lại là một ngày player đăng ký kết thúc. Bóng đêm thâm trầm, Hạ Dực nhà nhưng có khách tới cửa. Tề quốc nữ tướng, Thượng Quan Ngọc, so với mấy lần trước thấy thời điểm Thượng Quan Ngọc diện mạo đoan trang mỹ lệ. Nàng lúc này đáy mắt mang theo sâu sắc ủ rũ cùng không rõ. Có vẻ phong trần mệt mỏi, tự nhận được Hạ Dực cho nàng đưa tin, nàng đầy đủ phi hành 2 ngày 2 đêm không có nghỉ ngơi. Tiền bối, tại sao ngài muốn ngầm đồng ý đại ngụy thái tổ nhất thống thánh hồn đại lục? Còn nhường ta tề quốc không muốn tiết lộ tin tức về hắn. Nàng kỳ thực muốn hỏi chính là dựa vào cái gì tề quốc phải đợi chết? Chỉ là nể tình dĩ vãng cùng Hạ Dực giao lưu hài hòa. Mới không có mang tới chất vấn. Hạ Dực trầm mặc chốc lát. Nói, người biết thất phách giới tình thế sao? Thượng Quan Ngọc ngẩn ra. Tự nhiên, Hạ Dực gật đầu. Nhân tộc khó khăn, vong linh hoành hành. Cho dù thánh hồn đại lục vương giả đi vào trợ giúp. Hiệu quả cũng không tốt. Nếu như ta nói chuyện như vậy phát sinh, sau lưng có người điều khiển đây. Thượng Quan Ngọc ngạc nhiên, làm sao có khả năng? Cũng không phải là chuyện cười. Có một số việc, ngươi cũng không rõ ràng. Hạ Dực nói, play nhiệm vụ chủ tuyến 3. Hiện nay chỉ có nhân gian nhận được nhiệm vụ chủ tuyến 3 là cái gì? Nhất thống thánh hồn đại lục. Liên hệ thất phách giới các người chơi tự động đưa về đến vong linh trận doanh. Nhiệm vụ chủ tuyến là phá hủy nhân tộc đến xem. Chí ít ở bề ngoài. Nữ thần may mắn muốn cho hai cái này thế giới nơi ở ngươi chơi khống chế dưới. Cũng tức là nàng khống chế dưới. Vì lẽ đó thánh hồn đại lục cần một cái thống nhất mà cường lực quốc gia. Ở Hạ Dực không có xưng bà ý nghĩ tình huống. Tào Tháo là thích hợp nhất. Mặt khác, thiên hạ đại thế hợp lâu tất tới tấp lâu tất hợp cũng không phải nói. Tinh lộ đoạn tuyệt đã làm cho các quốc gia sản sinh nhất thống giã tâm. Nếu không Hạ Dực đột nhiên xuất hiện, nhường Kim Vương trong lòng có kiêng kỵ. Thánh hồn đại lục đã sớm đánh thành một đoàn. Phe thứ ba ra, nếu như Thủy Hoàng đế thành công thức tỉnh, hắn cực khả năng cũng sẽ nhấc lên chiến loạn. Cùng với đến lúc đó bị động nghênh tiếp, không bằng nhường vẫn tính biết gốc biết rễ Tào Tháo nắm giữ quyền chủ động. Đây là một luồng Hạ Dực bằng vào cá nhân võ lực không cách nào ngăn cản lớn xu thế. Thậm chí những thứ đồ này không đề cập tới. Chỉ nói thất phách giới vương giả trở về. Đã bị diệt Liêu quốc vương giả cũng sẽ nhấc lên hỗn loạn. Không có nhất thống Kim Vương là không đủ để đè ép bãi. Lẽ nào khi đó Hạ Dực cũng phải quản. Thượng quan Ngọc hai con mắt nhìn chằm chằm Hạ Dực. Nhìn thấy làm khó dễ cùng áy náy. Chậm rãi nói, khả năng có rất nhiều chúng ta không biết tình huống. Này nhìn thấy đồ vật chúng ta không cách nào nhìn thấy. Nhưng thân là tề nhân, thứ ta lần này không thể nghe phân phó của ngài. Hạ Dực trầm mặc không nói. Nếu như ngài không muốn cường lưu ta, xin thứ cho Thượng quan Ngọc xin cáo lui. Hạ Dực nhìn theo Thượng quan Ngọc thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Hai người lần đầu tan rã trong không vui. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.